Cảm ơn ngài. Sau khi cô nói xong, xung quanh yên ắng lại, Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu, không nói lời nào, cùng cô đối mắt nhìn nhau. Tôi đi ra ngoài làm việc đây. Tống Dao mặt nóng bừng, nhanh chóng cúi thấp đầu chật vật chạy khỏi phòng tổng giám đốc. Bởi vì sự xuất hiện của Quý Thừa Xuyên, nữ vương cuối cùng cũng không khiến Tống Dao quá mất mặt, chỉ gọi riêng cô vào văn phòng riêng trách mắng thêm một lượt, bảo cô không thể phạm sai lầm cấp thấp này nữa. Dù bị mắng nhiếc thảm hại, nhưng từ đầu đến cuối Tống Dao chưa từng khai ra tên của tiểu long nữ. Sau nhận hết thảy lời trách mắng, lúc chán nản trở về bàn làm việc, trên máy tính của cô bỗng hiện lên một khung chat. Tiểu long nữ, Dao Dao, tớ thực sự vô cùng xin lỗi cậu. GT, Dao phát tài, không có việc gì đâu. Vốn là sai lầm của tớ. Tiểu long nữ, cậu nghĩa khí giúp tớ còn nói thế, tớ cảm giác mình thật hèn hạ, rất vô sỉ, vô cùng hạ lưu. T, Dao phát tài, đừng nói như vậy, tất cả mọi người là đồng nghiệp, tương trợ lẫn nhau là việc nên làm. Tiểu long nữ, tan tầm cậu có rảnh không? Tớ mời cậu ăn cơm để xin lỗi nhé. Dao phát tài, o. Tiểu long nữ, quyết định như vậy nhé. Cậu muốn ăn gì nào? Dao phát tài, kỳ thật không cần tốn kém thế đâu. Tiểu long nữ, van xin cậu đấy, hãy để tớ có cơ hội xin lỗi đi, bằng không tớ sẽ cảm thấy áy náy, day dứt đến chết đấy. Dao phát tài, được thôi. Tiểu long nữ, quyết định như thế. Tan tầm chờ tớ cùng đi nhé. O cách chương.